Các tuyến trong cơ thể chỉ có thể hoạt động hiệu quả khi được cung cấp đủ dưỡng chất, vốn là bộ phận đảm nhiệm những nhiệm vụ vô cùng phức tạp, tinh vi và quan trọng. Các tuyến cũng đòi hỏi thức ăn hảo hạng nhất. Tôi đã lập một biểu đồ hệ thống tuyến nội tiết với trung tâm là hình ảnh cơ thể con người. Các đường nhánh tỏa ra từ hình ảnh trung tâm nhằm mục đích giải thích tên các phần hệ thống tuyến nội tiết và mối liên hệ giữa chúng. Với mỗi tuyến, tôi đều phân tích rõ cơ chế vận hành và những rắc rối có thể phát sinh, các yếu tố kích thích hoặc ức chế, các nguyên tố cấu thành. Bên cạnh đó, xuất phát từ kinh nghiệm thực tế, tôi cũng chỉ rõ những loại nước ép rau củ tươi sống có thể bổ trợ và củng cố cho từng tuyến. Với kích thích khá nhỏ gọn, 17x22 inch, khoảng 43x56 cm, bạn có thể treo biểu đồ này ở bất kỳ vị trí thuận tiện nào trong văn phòng, phòng nghiên cứu hoặc tại gia đình. Đừng ngại ngùng và lấy làm kỳ cục khi treo bức tranh hormone phân nhánh đó lên tường. Chỉ nổi thông tin trong tấm biểu đồ này, nếu được nghiên cứu thật kỹ, cũng đủ để giúp bạn thêm trân trọng đấng tạo hóa vì đã ban cho cơ thể tầm thường của chúng ta một cơ chế hoạt động tinh xảo và thần kỳ đến vậy. Để hỗ trợ cho hệ thống tuyến tuyệt vời của cơ thể luôn vận hành và hiệu suất tối đa, biện pháp tối thiểu nhất mà chúng ta có thể tiến hành là giữ cho bộ máy của mình không bị các chất phế thải làm vấy bẩn, đồng thời thường xuyên cung cấp cho nó những dưỡng chất cần thiết từ thực phẩm tươi sống và nước ép rau quả tươi sống với chất lượng hảo hạng nhất trong điều kiện cho phép. Bên cạnh đó, hãy học cách kiểm soát thật triệt để cả tâm trí và cảm xúc của bản thân. Khi bạn dành cho kế hoạch này sự quan tâm tỉ mỉ và đúng đắn, bạn sẽ thu được nguồn năng lượng cần thiết để duy trì một cuộc sống vui tươi, hữu ích, hạnh phúc và mãn nguyện. Giấm. Tất cả những phần viết về tác hại của giấm ở các ấn phẩm trước của tôi đều chỉ áp dụng duy nhất cho giấm trắng, trưng cất và giấm rượu. Acid acetic, thành phần chủ đạo trong hai loại giấm này, chính là thủ phạm tàn phá cơ thể. Ngược lại, loại giấm được làm từ táo nguyên quả không pha loãng, hay còn gọi là giấm táo lên men tự nhiên, lại chứa acid malic, một loại acid thiết yếu đối với quá trình tiêu hóa. Nhìn chung, trên toàn nước Mỹ hiện nay có 3 loại giấm chính: giấm trắng trưng cất, giấm táo lên men tự nhiên và giấm rượu. Giấm rượu được các nước nói tiếng Latin sử dụng như một loại gia vị phổ biến, song cũng như giấm trắng trưng cất, loại giấm này có chứa acid acetic. Giấm trắng trưng cất gây ra nhiều tổn thương đối với cơ thể của con người. Sau khi đi vào cơ thể, nó nhanh chóng phá hủy các tế bào hồng cầu và do đó gây ra chứng thiếu máu. Bên cạnh đó, nó còn cản trở, làm giảm nhịp độ của quá trình tiêu hóa và ngăn không cho thức ăn được tiêu hóa đúng cách. Với công thức hóa học C2H4O2, loại giấm này là sản phẩm của quá trình lên men bằng cách acid hóa các chất lỏng chứa cồn, chẳng hạn như rượu lên men hoặc rượu mạch nha. Loại thứ nhất sẽ cho ta giấm rượu, còn lại thứ hai sẽ tạo ra giấm mạch nha. Giấm trắng trưng cất với nồng độ acid acetic rất cao đang là loại được sử dụng phổ biến tại Mỹ hiện nay. Giấm táo lên men tự nhiên là loại giấm được làm từ quả táo. Trong thành phần của giấm này có acid malic C4H6O5. Đây là một thành phần hữu cơ tự nhiên của táo, đồng thời là một yếu tố quan trọng trong quá trình tiêu hóa. Trung bình, trong thành phần của giấm được sản xuất từ rượu lên men thường chứa từ 3% đến 9% acid acetic và thường kèm thêm một chút acid tartaric. Acid acetic trong giấm được biết đến là một trong những yếu tố khiến gan bị xơ cứng, xơ gan và gây ra các vết loét ở tá tràng và ruột. Ngược lại, giấm táo lên men tự nhiên chứa acid malic, một loại acid có ích với tác dụng phối hợp với các nguyên tố khoáng và kiềm trong cơ thể để sản sinh ra năng lượng hoặc tạo thành các chất dự trữ như glycogen để cơ thể có thể huy động khi cần. Thực tế đã chứng minh loại giấm này khi được sử dụng một cách đúng đắn sẽ mang đến cho cả con người lẫn động vật những giá trị vô cùng to lớn. Trong khuôn khổ hạn hẹp của cuốn sách này, tôi khó lòng có thể kể ra hết ở đây tất cả những kết quả hữu ích của loại giấm này. Chẳng hạn, nó giúp lưu thông kinh nguyệt ở những phụ nữ bị đông, tắc máu, góp phần cải thiện tình trạng của mạch máu, cả tĩnh mạch và động mạch và cả tế bào hồng cầu. Hàm lượng kali vượt trội là một trong những yếu tố làm nên tác dụng tuyệt vời của giấm táo lên men tự nhiên. Đây là nguyên tố vô cùng thiết yếu đối với việc hình thành và lưu trữ các chất dự trữ cho cơ thể. Bên cạnh đó, nó còn góp phần đem đến cho cơ thể sự hài hòa và tỉnh tại. Ngoài ra, kali còn rất dễ kết hợp với các nguyên tố quan trọng khác trong cơ thể như canxi, natri, sắt, magie, clo và silic. Khi chọn mua giấm táo lên men tự nhiên, yếu tố quan trọng nhất chính là nguồn gốc. Hãy chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng loại giấm làm từ táo nguyên quả, chứ không phải loại rẻ tiền, chỉ được làm từ lõi và vỏ táo. Giấm táo lên men tự nhiên khi được sử dụng đúng cách sẽ trở thành một thực phẩm không thể thiếu trong tủ bếp của bạn. Loại giấm này có tác dụng khử trùng mạnh tới mức khó tin. Rất nhiều trường hợp mắc bệnh về da, kể cả bệnh dễ lây, đều có sự cải thiện thấy rõ sau khi bệnh nhân dùng giấm táo lên men tự nhiên để bôi ngoài da. Trước đây, có lẽ là cả hiện nay có một phương pháp làm co tĩnh mạch bị dạn khá thịnh hành ở Scotland. Người bệnh sẽ bôi giấm táo lên men tự nhiên dọc theo khắp chiều dài của tĩnh mạch đều đặn mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và tối trong một khoảng 1 tháng. Đồng thời kết hợp uống 2-3 cốc nước, một cốc hòa cùng 2 thìa cà phê giấm táo và các triệu chứng trên biến mất. Sự sống của bạn biểu hiện qua tình trạng của máu. Máu được sản sinh từ tụy xương, được kích hoạt là nhờ lá lách, sau đó được các mạch máu vận chuyển tuần hoàn khắp cơ thể. Cứ mỗi sau 28 ngày, các dòng máu sẽ được thay mới hoàn toàn. Đó là một quá trình có tính hệ thống và diễn ra hết sức tự nhiên. Một cá nhân chỉ có thể khỏe mạnh và phát huy đầy đủ năng lực khi quá trình sản sinh các tế bào mới được duy trì ở trạng thái cân bằng với quá trình đào thải các tế bào cũ sau khi chúng hoàn thành chu trình. Thực tế cho thấy, không một loại dinh dưỡng nào có thể duy trì sự cân bằng cho bộ máy của con người hiệu quả như rau củ quả tươi sống và nước ép của chúng. Tương tự như vậy, không một phương tiện đơn lẻ nào có thể giúp sự cân bằng ấy được tái thiết một cách nhanh chóng như giấm táo lên men tự nhiên, tinh khiết. Những phụ nữ ra máu quá nhiều trong thời kỳ kinh nguyệt, những người bị trĩ dẫn đến chảy máu hoặc chảy máu mũi đều nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời từ loại giấm này. Liệu trình dành cho họ là đều đặn mỗi ngày uống từ 2-3 cốc nước, mỗi cốc hòa với 2 thìa cà phê giấm táo. Khi cơ thể thiếu acid chlorhydric, bộ máy tiêu hóa sẽ không thể tiêu hóa được protein. Hậu quả cuối cùng rất có thể sẽ là chứng cao huyết áp. Thực tế cho thấy, một cốc nước hòa với 1-3 thìa cà phê giấm táo lên men tự nhiên uống vào giữa bữa trưa có tác dụng hạ huyết áp trong những trường hợp như vậy. Dưa bắp cải. Bắp cải sau khi được cắt thật nhỏ và ngâm trong dung dịch nước muối đặc sẽ cho ta một loại bắp cải lên men, được gọi là dưa bắp cải. Toàn bộ quá trình ngâm muối và lên men này khiến dưa bắp cải không những trở thành một thực phẩm cực kỳ độc hại với màng nhầy của đường tiêu hóa mà còn gây ra những ảnh hưởng bất lợi đến kết cấu da, khiến da có xu hướng trở nên thô ráp. Ngoài ra, lượng nước muối vô cơ đậm đặc trong dưa bắp cải còn khiến cho các cơ quan tiêu hóa bị kích thích theo hướng bất lợi. Acid oxalic. Một trong những bí ẩn của giải phẫu cơ thể người là một cơ chế gọi là nhu động, hoạt động hay vận động này diễn ra trong đường tiêu hóa. Trong các ống tuần hoàn và sinh sản, cũng như trong các kênh bài tiết với hình thức chuyển động tương tự như sóng, nhằm thúc đẩy tất cả các chất đang có mặt trong bộ phận này được luân chuyển theo đúng chu trình tự nhiên. Nhu động gồm một loạt các chu kỳ co và giãn của cơ bắp và dây thần kinh phối hợp nhịp nhàng liên tiếp, xét trong mối tương quan với các hoạt động tự nguyện, tức hoạt động mà cơ thể có thể điều khiển bằng ý chí, thì đây là một cơ chế mang tính phi tự nguyện và hiển nhiên là hoàn toàn tự động. Theo lẽ tự nhiên, hiệu quả của hoạt động này phụ thuộc vào độ săn chắc, khỏe mạnh của các dây thần kinh và cơ bắp dọc theo các ống và kênh trên. Acid oxalic là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích và duy trì nhu động. Có một sự thật vô cùng hiển nhiên, khi hoạt động không tự nguyện của một cơ quan trong cơ thể làm nảy sinh một vận động bất kỳ, thì đương nhiên vận động ấy phải phụ thuộc vào sức sống của các mô và tế bào cấu thành nên cơ quan đó. Sự sống hoặc chất sống luôn vận động và luôn mang trong chúng sức hút, ngược lại cái chết hoặc chất chết sẽ luôn bất động. Quy luật này hoàn toàn đúng với các mô và tế bào trong cơ thể chúng. Trong bộ máy tiêu hóa và loại bỏ chất thải của con người, khi các cơ quan trọng yếu hoặc một bộ phận bất kỳ của chúng trở nên kiệt quệ hoặc chết đi, thì hậu quả nhẹ nhất là các cơ quan ấy sẽ bị suy giảm chức năng. Hiện tượng này chỉ xảy ra khi nguồn thức ăn cung cấp cho các mô và tế bào của các bộ phận hoặc cơ quan bị thiếu hụt các nguyên tử sống. Chỉ trong thực phẩm tươi sống, chúng ta mới có thể tìm thấy các nguyên tử và enzyme hữu cơ tràn đầy sinh khí. Ở những phần trước, chúng tôi đã phân tích sự khác biệt vô cùng quan trọng giữa các nguyên tử vô cơ và nguyên tử hữu cơ trong thực phẩm của chúng ta. Tuy nhiên, khi xét tới một chất cụ thể như acid oxalic, sự khác biệt ấy còn quan trọng hơn nữa. Đó là lý do chúng tôi muốn nhấn mạnh vấn đề này thêm một lần nữa ở đây. Bất kể ở dạng nguyên khai hay nước ép, khi một thực phẩm ở trạng thái tươi sống, mọi nguyên tử cấu thành nó đều là những nguyên tử hữu cơ thiết yếu, được bơm đầy enzyme. Như vậy, acid oxalic trong rau củ tươi sống và nước ép rau củ tươi sống là acid hữu cơ. Đây là loại acid vừa hữu ích vừa thiết yếu đối với các chức năng sinh lý của cơ thể chúng ta. Ngược lại, acid oxalic trong thực phẩm nấu chín hoặc đã qua xử lý là thứ acid đã bị phá hủy toàn bộ sự sống, tức acid vô cơ, một chất độc tàn phá cơ thể. Acid oxalic rất dễ kết hợp với canxi, đó sẽ là một sự kết hợp tích cực và hữu ích nếu nó được tạo thành từ các nguyên tố hữu cơ, bởi vì acid oxalic vừa có tác dụng thúc đẩy quá trình đồng hóa canxi trong bộ máy tiêu hóa, vừa kích thích các chức năng nhu động của cơ thể. Khi các thực phẩm bị nấu chín hoặc xử lý, thành phần acid oxalic của chúng bị biến thành dạng vô cơ. Acid này sẽ liên kết chặt chẽ với canxi, kể cả canxi từ các thực phẩm khác trong cùng một bữa ăn, để tạo ra một hợp chất cực kỳ bền chắc. Giá trị dinh dưỡng của cả acid lẫn canxi cũng theo đó mà bị triệt tiêu. Sự liên kết tai hại này khiến cơ thể bị thiếu canxi trầm trọng, vì thế nó được cho là thủ phạm khiến xương bị phân hủy. Đây cũng là lý do tôi không bao giờ ăn cải bó xôi nấu chín hoặc đóng hộp. Bản thân acid oxalic khi bị chuyển hóa sang dạng vô cơ qua quá trình nấu ăn hoặc xử lý thực phẩm cũng thường tạo ra các tinh thể acid oxalic vô cơ đọng trong thận. Một điều quan trọng nữa mà bạn cần lưu ý là các khoáng chất trong thực phẩm, chẳng hạn như sắt, một khi đã bị quá trình nấu ăn hoặc xử lý biến thành dạng vô cơ, sẽ không những không được tiêu hóa và đồng hóa triệt để, mà hoạt tính hóa học và các hoạt tính khác của chúng còn cản trở quá trình cơ thể huy động các nguyên tố khác. Đó là lý do cơ thể có thể sử dụng 100% lượng sắt trong nước ép cải bó xôi tươi sống, nhưng chỉ dùng chưa tới 20% trong cải bó xôi nấu chín. Với tất cả những phân tích ở trên và xét tới vai trò tối quan trọng của acid oxalic hữu cơ đối với cơ thể, của sức khỏe của chúng ta, bạn hãy luôn nhớ sử dụng các loại rau chứa acid này cho các món salad lẫn nước ép trong thực đơn hàng ngày. Các loại rau dồi dào acid oxalic nhất cùng có cải bó xôi tươi sống, cả giống phổ thông và giống cải bó xôi New Zealand, cải cầu vồng, phần lá của củ dền, củ cải tulip và các loại cải bẹ xanh, cải xoăn và cải rộ và rau chút chít lá to bản giống Pháp. Bàn về vấn đề sữa, lời của nhà xuất bản, bản tiếng Anh. Gần đây khoa học mới tiết lộ những sự thật liên quan đến sức khỏe mà từ lâu bác sĩ Walker đã phát hiện nhờ nhận thức và trực giác mạnh mẽ của ông. đó là ngày nay có một bộ phận lớn trẻ em bị dị ứng với sữa bò. Bác sĩ Walker ủng hộ việc sử dụng sữa dê nguyên chất. Tuy nhiên, luật pháp Mỹ hiện nay nghiêm cấm việc bán các loại sữa chưa tiệt trùng. Vì thế, chúng tôi vẫn giữ nguyên văn từng câu chữ của bác sĩ để bạn có thể hiểu rõ hơn những lo ngại của ông và từ đó tự đưa ra quyết định của riêng mình. Nếu bạn cần đến bất kỳ một loại sữa nào khác ngoài sữa mẹ, hãy lựa chọn sữa dê nguyên chất. Đây là loại sữa bổ dưỡng và hợp lý nhất với con người ở mọi lứa tuổi. Không bao giờ nên đun nóng sữa quá 48 độ C bởi vì nhiệt độ vượt quá 54 độ C, các enzyme sẽ bị phá hủy. Đó là lý do chúng ta cũng không nên bao giờ sử dụng sữa tiệt trùng. Lý tưởng nhất, bạn nên uống sữa dê trong thời gian sớm nhất có thể, ngay sau khi vắt và trước khi được cấp lạnh. Tuy nhiên, sữa dê sau khi vắt, nếu được trữ lạnh trong chai kín, vẫn giữ được nguyên chất lượng trong khoảng từ 1 đến 2 ngày. Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất đối với trẻ sơ sinh, điều này dù có nhấn mạnh bao nhiêu cũng không bao giờ là thừa. Gần đây, tôi có chú ý tới trường hợp một bé 22 tháng tuổi, con gái của một người bạn thân của gia đình tôi. Cháu được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong suốt một năm đầu đời. Cho tới lúc tròn một tuổi và trong nhiều tháng sau đó, cháu chưa bao giờ bị chảy nước mũi nặng, cũng chưa bao giờ quấy khóc dữ dội hoặc có biểu hiện sức khỏe bất ổn. Cho tới một hôm, cháu được cho uống sữa dê tiệt trùng. Hóa ra, cha cháu có nuôi hai con dê và hôm đó chúng lại cạn sữa. Anh đã hỏi mua chút sữa dê nguyên chất từ người bán sữa dê nhưng được thông báo rằng bán sữa dê chưa tiệt trùng là việc làm bất hợp pháp. Dưới sức ép cùng với những lý luận của người bán sữa, anh bạn tôi khi đó đã mua 0,9 lít sữa dê tiệt trùng về cho con uống. Trong vòng 2 ngày sau khi uống thứ sữa đó, cô bé bắt đầu chảy nước mũi và quấy khóc. Bạn tôi liền tức tốc đi mua hai chú dê mới để có con sữa dê nguyên chất cho con. 2 ngày sau, cô bé trở lại về trạng thái bình thường. Cháu được cho uống đều đặn sữa dê nguyên chất và nước ép cà rốt tươi sống. Đây hoàn toàn không phải là một trường hợp cá biệt. Sữa dê nguyên chất là thực phẩm sạch nhất dành cho con người. Trong khi đó, hiếm hoi lắm, chúng ta mới có thể tìm được sữa bò sạch. Thực tế đã chứng minh, sữa bò tạo ra rất nhiều dịch nhầy trong cơ thể, nhưng sữa dê thì không. Ngày nay, vấn đề kinh tế là lý do duy nhất khiến sữa dê chưa được đưa vào sử dụng rộng rãi. Bò cho sản lượng sữa cao hơn rất nhiều so với dê. Phải cần tới 500 con dê mới cung cấp đủ lượng sữa bằng 100 con bò. Và như thế, nhu cầu về nhân lực sẽ bị đội lên rất nhiều. Trong khi đó, phần lớn dân số lại bị hút về các thành phố và đô thị. Đây chính là yếu tố lớn nhất khiến sữa dê không được phổ cập. Dê không chiếm nhiều không gian như bò. Để nuôi 5 con dê, bạn cần phải có một cái chuồng có kích thước 10 x 12 feet, khoảng 3 x 3,65 mét. Trong khi đó, chiếc chuồng này vẫn là nhỏ so với một con bò. Tất nhiên, trong điều kiện lý tưởng nhất, bạn nên mua một mảnh đất canh tác chừng trên dưới 2 hectare gần khu vực có nguồn nước tự nhiên và dành ra hơn nửa hectare để trồng cây. Tiếp đó, bạn nuôi 2-3 chú dê lấy sữa, một đàn gia cầm nhỏ để chăn thả, trồng thật nhiều rau và cây ăn trái hữu cơ, thêm một chút hoa, kèm theo 2-3 tổ ong. Mô hình này, nếu có thể được thực hiện bởi các quỹ hỗ trợ, sẽ tạo cho người dân một cuộc sống cực kỳ độc lập. Chỉ với một khoản tiền nhịn hơn trợ cấp xã hội một chút, họ đã có thể sống một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và trường thọ, vô cùng dễ chịu. Đó là một mức giấc mơ hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Nhưng đừng để mặc cảm tự ti khiến bạn chùn bước. Những người khác đã thành công và bạn cũng có thể thành công. Hãy ghi nhớ câu tục ngữ, cứ nhắm tới trời xanh, bạn sẽ vượt được quá ngọn cây. Quay trở lại vấn đề sữa, hãy luôn nhớ rằng dê có lẽ là một trong những động vật sạch sẽ nhất hành tinh này. Các cơ quan loại bỏ chất thải của chúng đạt tới độ gần như hoàn hảo. Chính vì thế, dê là một loài rất thân thiện và còn đáng yêu nữa. Hơn nữa, độ rung động của sữa dê còn cao gấp nhiều lần so với sữa bò và hẳn nhiên cũng cao hơn so với sữa của những bà mẹ hút thuốc, thường xuyên uống nước có ga. Không chỉ là loại động vật sạch sẽ nhất, Dê còn hầu như miễn nhiễm với các bệnh lao, bệnh Bruce và những chứng bệnh phổ biến khác ở bò. Chất lượng sữa dê cũng vượt trội hơn hẳn so với sữa bò vì bản chất của loại sữa này rất đồng nhất. So với sữa bò, sữa dê có thành phần nitơ, phi protein cao hơn, protein mang chất lượng tốt hơn. Ngoài ra, sữa dê còn có hàm lượng niacin và thiamin cao hơn hẳn so với hầu hết các loại thực phẩm và sản phẩm khác. Sữa dê từ lâu đã được biết đến là một thực phẩm bổ dưỡng và hiện hữu đối với chứng tiêu chảy ở trẻ nhỏ. Chính hàm lượng niacin cực cao là yếu tố tạo nên công dụng này. Thiamin là một trong các vitamin nhóm B quan trọng nhất. Tất cả các chu trình thiết yếu của cuộc sống con người ở mọi lứa tuổi đều cần đến thiamin. Chất này có rất nhiều trong sữa dê. Một lần nữa, tôi xin nhấn mạnh với bạn rằng không nên đun sóng sữa dê tới quá 48 độ C. Sữa dê khi đã bị đun nóng, đun sôi hoặc tiệt trùng chỉ còn là thứ sữa bỏ đi. Nếu cho con dê bú sữa dê tiệt trùng, khả năng cao là chúng sẽ tử vong trong vòng 6 tháng. Sinh nở tự nhiên. Toàn bộ nội dung dưới đây mô tả chi tiết chế độ ăn của Diana trong suốt thời gian mang thai và sự phát triển khỏe mạnh của cậu bé Eric khi được nuôi dưỡng bằng thực phẩm thô, không hề có sữa công thức. Bạn hãy đọc để tham khảo cho bản thân. Dưới đây là nguyên văn lời của Diana. Tháng 6 năm 1966, tôi đã có thai. Tôi sẽ được chào đón đứa con đầu lòng ở tuổi 33. Ý nghĩ ấy khiến tôi kinh ngạc và buộc tôi phải nhìn nhận mọi sự thật nghiêm túc. Còn một tháng nữa mới kết thúc năm học, cứ nghĩ đến việc vừa phải ổn định trật tự cho 31 bé học sinh lớp 1, vừa phải điên hang núi biểu mẫu cuối năm là tôi lại thấy mệt mỏi rã rời. Ý nghĩ ấy khiến món salad rau ưa thích mà tôi vừa đưa lên miệng bỗng trở nên thật nhạt nhẽo. Chế độ ăn của tôi thay đổi hoàn toàn với những miêu tả sơ bộ như sau. Trong tháng 1, 2, 3 của thai kỳ, không có gì là hấp dẫn tôi ngoài bưởi chùm. Ngoài ra, tôi ăn thêm hạt dẻ vừa tách vỏ 3 lần mỗi ngày. Trong tháng 4, 5, 6, mặc dù bưởi chùm vẫn là thực phẩm ưa thích chính, tôi nhận thấy mình đã có hứng thú trở lại với nhiều loại trái cây khác. Khi đó là tháng 9, là thời điểm trái mâm sôi dại, tỏa hương ngào ngạt nhất. Chúng tôi cũng tìm được thêm những trái mận, mận khô, lê và táo thật ngon. Và tất cả đều được canh tác không hóa chất. Trước đó, chúng tôi còn đọc được thông tin rằng lá của cây phúc bồn tử sẽ cho thứ trà tốt với phụ nữ có thai. Vì thế, từ đầu tháng 9, chúng tôi đã đi thăm cánh đồng phúc bồn tử của gia đình hàng xóm, rồi nhặt một túi đầy lá, đem phơi khô và bảo quản cẩn thận. Từ tháng 9 cho tới ngày mùng 1 tháng 3, mỗi ngày tôi đều uống ít nhất một pin loại trà này. Cà rốt chất lượng tốt hiện đang khan hiếm, nhưng chúng tôi cũng xoay sở để gom cho đủ, đặng chiết cho được một pin thứ nước ép quý giá này mỗi ngày. Một năm học vất vả khiến tôi kiệt sức. Tôi cảm thấy mình cần một thứ gì đó để bồi bổ sức khỏe. Vì vậy, mỗi ngày tôi dùng 6 viên tạo kép, 6 viên canxi tự nhiên, 100 IU vitamin E, 2 thìa cà phê dầu gan cá tuyết. Bởi vì ở tỉnh bang British Columbia, Canada, vào thời gian này trong năm chúng tôi thường ít được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Và vitamin tự nhiên C với liều lượng không cố định. Bất kể khi nào thấy cơ thể đang dựng nước, tôi lập tức tìm cho được một trái dứa tươi. Hoặc nếu điều kiện không cho phép thì nước ép dứa không đường cũng tỏ ra hiệu nghiệm không kém. Tôi cảm thấy khỏe mạnh đến nỗi tới tháng 6 mới chịu đi khám bác sĩ. Đó quả là một sự kiện mà với bạn bè tôi. Con tôi có nhịp tim mạnh mẽ, con mẹ của nó không hề tăng cân và trong người cũng không có dấu vết của độc tố. Bác sĩ của tôi đã vô cùng kinh ngạc. Là người tin tưởng vào sinh nở tự nhiên, ông tỏ ra hài lòng với chế độ ăn đơn giản và hoàn toàn thuận tự nhiên của tôi. Mỗi ngày tôi đi bộ một quãng đường dài tới hàng dặm. Hai chú chó, con nuôi trong nhà là cái cớ hoàn hảo buộc tôi phải ra khỏi nhà. Tôi tham gia một khóa học để sinh nở tự nhiên và hàng ngày đều tranh thủ tập các bài tập của họ mỗi khi làm việc nhà. Cuối cùng, vào ngày 1 tháng 3, bé Eric đã đến với thế giới cùng một bộ tóc đen dày, dài và xoăn. Đó quả là một sự kiện, bởi ngày nay phần lớn trẻ em đều chỉ lơ thơ vài ngọn tóc lúc mới sinh. Nước da của bé đã trở thành đề tài bàn luận của các y bác sĩ. Nó không mang màu trắng đục mà sáng bóng lên. Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, tôi đã có thể nuôi Eric bằng chính nguồn sữa của mình. Dù sữa tiết ra khá chậm, song nhờ chịu khó tích trữ nên tôi nhanh chóng tạo ra cả một kho sữa với một thứ sữa đầy kem béo ngậy ấy. Và trước đó mọi người thường nói với tôi rằng sữa mẹ thường có màu xanh và khá loãng. So với những thực phẩm sống mà tôi vẫn ăn trước khi sinh, thức ăn của bệnh viện quả là đồ ăn chết. Nhưng tôi cố gắng chọn tất cả những thực phẩm sống trong thực đơn. Các y tá thường xuyên tỏ ra lo lắng vì cho rằng tôi không nạp đủ lượng protein cần thiết. Vậy là cứ mỗi 3 giờ, tôi lại bị tống cho hàng cốc sữa tiệt trùng. Nhưng tôi đổ tất cả chỗ sữa đó xuống cống và dùng nước để thế vào đó. Để bổ sung cho chế độ ăn nghèo nàn của tôi, mỗi ngày chồng tôi và em gái lại mang cho tôi 1 lít nước ép cà rốt tươi sống cùng với thật nhiều hạt dẻ tách vỏ. Các y bác sĩ đều tuyên bố hay trái cây phơi khô của tôi là thực phẩm nguy hiểm. Họ cho rằng chúng sẽ khiến con tôi bị tiêu chảy. Về phần mình, tôi không hề thấy chút nguy hiểm nào ở đây. 10 năm qua, chúng là nguồn sống của tôi và 9 tháng gần đây nhất, con tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong bụng mẹ, cũng nhờ những thứ quả ấy. Thật tuyệt làm sao khi trở về nhà và được chào đón bằng thật nhiều những món ăn quen thuộc. Tôi không thể kháng cự lại sức cám dỗ của đám quả khô thêm 1 phút nào nữa. Và đúng như chúng tôi dự đoán, chẳng có bất kỳ căn bệnh nào xuất hiện. Nhưng những thực đơn gồm 100% thực phẩm thô ấy, mà 60% trong số đó là trái cây, cũng từng khiến tôi hoảng sợ. Bởi vì sau khi Eric chào đời, cháu đã không đại tiện trong nhiều ngày. Cuối cùng, vào ngày thứ 5 sau khi tôi trở về nhà, cháu đã cho ra một lượng phân nhỏ với chất lượng tuyệt hảo. Vậy là cháu không hề bị táo bón hay cũng chẳng bị tiêu chảy. Vì sao phải mất một thời gian lâu như vậy cháu mới đại tiện? Toàn bộ chỗ phân đó đã trốn vào đâu? Chúng tôi vô cùng hoang mang, song vẫn cho rằng trường hợp của cháu là hoàn toàn bình thường. Đã không biết bao nhiêu lần tôi cân nhắc việc thụt phân cho cháu. Cứ như vậy, cho đến ngày nọ, tình cờ chúng tôi thấy một cuốn sách cũ hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ. Trong sách có nói, trong một vài trường hợp, thức ăn được cơ thể trẻ sử dụng triệt để, tến nổi, bé có thể dừng đại tiện trong một khoảng thời gian lên tới 7 ngày. Diễn biến này liên tục lặp lại cho đến khi cháu bắt đầu ăn dặm. Tới 6 tháng tuổi, cháu bắt đầu nhấm nháp chút nước ép cà rốt tươi sống. Nhưng phải tới tròn 9 tháng, cháu mới bắt đầu ăn thức ăn đặc. Bữa ăn dặm đầu tiên của cháu gồm chuối chín già, cùng với một mẩu nhỏ quả bơ, tất cả đều được nghiền nhuyễn qua một chiếc rây mịn. Kể từ đó, chu kỳ 5 ngày đại tiện một lần của cháu đã chấm dứt. Khoảng vài tiếng sau khi kết thúc bữa ăn, cháu đi đại tiện và trong phân lộn nhộn đầy những hạt nhỏ màu đen. Tôi đã vô cùng hoảng sợ. Khi đó tôi nghĩ hẳn là cháu đã bị nhiễm run. Ngày hôm đó, theo đúng lịch làm việc, cô y tá phụ trách sức khỏe cộng đồng đã có mặt trong khu vực của chúng tôi. Tôi xuất hiện nơi ngưỡng cửa phòng cô với gương mặt đậm nước mắt. Trên tay là miếng bỉm của bé Eric để nhờ cô kiểm tra. Ngay lập tức, cô đặt câu hỏi về thức ăn của bé. Và khi biết đó chỉ là một miếng chuối nhỏ, cô phá cười lên. Chào, nhìn những chú run của chị đi, chúng là chất cellulo trong miếng chuối đó. Tới tận hôm nay, tôi vẫn không thể tin nổi một quả chuối mềm mại như vậy lại có thể chứa nhiều cellulo đến thế. Cho tới lúc ngoài 1 tuổi, thức ăn giảm của Eric chỉ gồm duy nhất 2 loại thực phẩm là quả bơ và chuối, kèm theo một chút nước ép cà rốt. Sau đó, từng chút một, chúng tôi bắt đầu cho cháu ăn thêm mận khô, chà là và mơ khô. Tất cả đều ngâm nước, rồi nghiền nhuyễn qua rây và thường được dùng kết hợp với quả bơ. Tiếp đến, chúng tôi nhanh chóng cho cháu dùng hoa quả tươi, chính phủ, xay nhuyễn. Và rồi chúng tôi sớm nhận ra phản ứng rõ rệt của Eric đối với mọi loại thực phẩm. Có lúc trong nhiều ngày liên tục, cháu chỉ thích ăn táo, rồi trong nhiều ngày liên tiếp, theo lại chỉ thích ăn quả bơ. Khi đó và cả bây giờ, cháu rất thích nhai lá tảo đỏ sấy khô. Trong suốt 2 năm rưỡi đầu đời, cháu chỉ uống một loại sữa duy nhất, đó chính là sữa mẹ. Giờ đây, cháu uống cả nước ép cà rốt, sữa hạt vỏ cứng, và vợ chồng tôi hy vọng có thể sớm cho cháu uống thử sữa dê nguyên chất. Cháu chưa bao giờ bị đau đầu, không hề có đờm, không chỗ nào trên cơ thể bị sưng vù và chưa một lần bị chướng bụng hay nội hạch. Trong khi đó, đa số bạn bè cùng cảnh nuôi con nhỏ như tôi đều bận rộn với món ngủ cốc bú bình. Họ cho rằng món ăn này sẽ giúp đứa trẻ ngủ thẳng giấc suốt đêm. Thế nhưng, cơ thể trẻ nhỏ đâu có tiêu hóa được tinh bột, và hậu quả là cái vòng luẩn quẩn bất tận với cảm lạnh, cúm, viêm phổi, hạm tạ và dị ứng. May mắn thay, nhờ tuân thủ những quy tắc bất di bất dịch, song cũng vô cùng đơn giản của tự nhiên, mà chúng tôi đã thoát khỏi tất cả những phiền phức ấy. Nuôi con bằng sữa mẹ chỉ có một điểm bất lợi duy nhất là mẹ không được ngủ đủ giấc. Thiếu ngủ khiến tôi không được sung sức như lúc trước, song thế vào đó tôi lại có một đứa con vô cùng hạnh phúc và tươi vui. Bên cạnh đó, tôi cũng để ý thấy bụng mình không được vẳng như mong đợi, nhưng sau khi cai sữa cho Eric, bụng tôi đã trở về đúng số đo ban đầu. Giờ đã là tháng 5 năm 1970 và Eric đã được 3 tuổi. Chế độ ăn của cháu gồm hoa quả sấy khô và hoa quả tươi, rau củ quả tươi sống và nước ép rau củ tươi sống, hạt vỏ cứng, hạt giống và mật ong. Cháu có tâm tính hài hòa, dễ chịu, thể chất phát triển rất tốt, luôn tràn đầy năng lượng và tràn ngập lòng hiếu kỳ. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chương trình của bác sĩ Walker. Liệu nước ép rau quả có giúp chữa lành xương? Sau đây là toàn bộ nội dung bức thư mà tôi nhận được từ Ede Vallaster. Cô là giáo viên môn tề gia nội trợ ở British Columbia, Canada. Sau bao nhiêu năm lên kế hoạch, cuối cùng cha mẹ tôi cũng lên đường đi du lịch châu Âu. Trong lúc đó, chúng tôi cố gắng giúp ông bà duy trì công việc của cửa hàng chăm sóc sức khỏe. Tình cờ chuyến đi lại diễn ra vào đúng lúc đang có cuộc đình công của giới bưu tá. Sự kiện này khiến chúng tôi càng thêm vất vả. Tất cả mọi liên lạc đều bị đình trệ cho đến khi bức điện định mệnh đó xuất hiện đúng 10 ngày trước lịch quay về của cha mẹ tôi. Cha mẹ yêu cầu chúng tôi gửi thêm tiền, cử Bob đem xe tới đón ông bà tại sân bay, đồng thời ra lệnh cho chúng tôi đem gieo mấy hộp mạ lúa mì. Chắc chắn đã có chuyện chẳng lành, nhưng chúng tôi không tài nào biết được đó là điều gì và buộc phải đợi đến khi cha mẹ mình quay về để tìm hiểu sự thật. 10 ngày đó thật căng thẳng, chúng tôi được biết mẹ mình đã bị một chiếc xe máy đâm phải khi băng sang đường ở Áo và vụ tai nạn khiến chân bà bị thương nặng. Nhờ phép lạ nào đó, bà đã được một trong những chuyên gia đầu ngành ở nước sở tại chữa trị. Ông ta đã ghép thành công những mảnh xương chân bị vợ của bà vào đúng vị trí để chúng có cơ hội để liền lại. Suy nghĩ duy nhất trong tâm trí mẹ tôi lúc đó là về nhà càng nhanh càng tốt để trở lại với những thực phẩm thô và nước ép sôi sống của bà. Bà được biết chế độ ăn này đã đem lại sự phục hồi tuyệt vời cho rất nhiều ca chấn thương xương. 2 tuần sau khi xảy ra tai nạn, họ lên kế hoạch quay về Canada. Vị bác sĩ ở Áo cho rằng ý tưởng di chuyển vào lúc này là vô cùng điên rồ. Một trong những lý do mà ông đưa ra là mẹ tôi sẽ không thể chịu đựng được đau đớn khi phải di chuyển quá nhiều như vậy. Ngược lại, bố tôi lại có một linh cảm vô cùng mạnh liệt rằng ông nên đưa vợ mình về nhà. Cuối cùng, họ cũng nhận được sự chấp thuận của bác sĩ. 10 năm thực hiện chương trình Walker đã đem đến cho mẹ tôi một sức khỏe tuyệt vời. Nhờ đó, bà đã vượt qua hoàn toàn bộ chặng đường một cách khá suôn sẻ. Ngay khi bà về tới nhà, chúng tôi lập tức làm thật nhiều nước ép. Mỗi ngày, 355ml nước ép mạ lúa mì, chia đều làm 3 lần, thêm nước ép cà rốt, cùng với thật nhiều nước trà nấu từ rễ và lá cây liên mộc. Bên cạnh đó, bạn còn được hỗ trợ thêm nhờ bổ sung vitamin C tự nhiên, canxi tự nhiên và vitamin E. Vào cuối mùa thu và mùa đông năm đó, vườn nhà chúng tôi trổ đủ các loại nào đào, lê, nho, táo. Toàn bộ các thức ăn ấy cùng với những bó rau mua từ siêu thị đã đem đến cho chúng tôi những đĩa salad tuyệt hảo. Cứ mỗi buổi chiều, bà lại dùng chút hỗn hợp mật ong trộn với đường hướng dương và vừng xay mịn cùng với một tách trà liên mộc. Vị bác sĩ ở đây muốn đưa bà nhập viện ngay lập tức vì vết thương của bà đã bắt đầu có dấu hiệu hoại tử. Sau bao nỗ lực thuyết phục, cuối cùng ông cũng chấp thuận để bà điều trị tại nhà. Với điều kiện bệnh tình của bà không có dấu hiệu xấu đi và chúng tôi phải đưa bà vào viện để thay băng đều đặn. Đó là quả một bài toán khó, nhưng rồi chúng tôi cũng nhanh chóng tìm ra giải pháp. Chúng tôi rất muốn đắp hỗn hợp lá và rễ liên mộc cùng với cỏ lúa mì lên vết thương cho bà, nhưng điều này là bất khả thi bởi trên khuôn bó bột chỉ để hở đúng một đường rãnh nhỏ để thông khí và đưa dụng cụ vào thay băng. Trong khoảng 3 tuần sau đó, tình trạng bệnh không hề có biến chuyển. Sau đó vết thương bỗng cho thấy sự hồi phục rõ rệt từ bên trong. Đây quả là trường hợp có 102 từ trước tới nay, bởi vì mẹ tôi không hề dùng bất cứ một thứ thuốc đặc hiệu nào. Thay vào đó, thực phẩm và nước ép tươi sống là thứ duy nhất cung cấp các yếu tố cần thiết cho quá trình chữa lành. Cứ như vậy, vết thương của mẹ từ từ bình phục và những chuyến viếng thăm bệnh viện cũng dần thưa bớt. 6 tháng sau, mẹ tôi được tháo băng. Cô y tá đã vô cùng sửng sốt vì vùng bị băng không hề phát ra thứ mùi khó chịu thường gặp ở những bệnh nhân bó bột. Phim chụp X-quang cho thấy những mảnh xương nhỏ đã liền lại, nhưng mảnh lớn thì chưa. Vậy là mẹ tôi tiếp tục phải đeo một chiếc khung bó bột khá dài. Các bác sĩ hầu như khẳng định rằng mảnh xương ấy sẽ không thể tự liền lại. Bề mặt vỡ khá lởm chởm nên diện tích liền của xương sẽ rất lớn. Hơn nữa, lượng tủy sống mất đi cũng khá nhiều. Tất cả những yếu tố ấy khiến họ đi đến kết luận rằng mẹ tôi sẽ phải trải qua rất nhiều ca cấy ghép xương và thịt. Lúc đó, bác sĩ đã nói đùa với đám y tá rằng mẹ tôi đang mong chờ phép màu từ Chúa Trời và cây cọ. Thế nhưng, 2 tháng sau đó, chính ông lại là người sửng sốt nhất khi chứng kiến toàn bộ các mảnh xương vỡ của mẹ tôi đã khớp với nhau hoàn toàn khi tháo băng cho bà. Giờ đây, 21 tháng sau vụ tai nạn, phần thịt đã trở lại. Lúc đầu đúng nghĩa là chỗ đó chỉ có da bọc xương. Giờ đây, mẹ tôi đã đi lại được mà không cần nạng. Xin tạ ơn Chúa và chương trình Walker. Những điều cần ghi nhớ. 1. Hãy kiên nhẫn. Một điều rất quan trọng cần ghi nhớ trong quá trình tái cấu trúc hay tái tạo cơ thể bằng phương thức tự nhiên là những thực phẩm tự nhiên dưới dạng nước ép rau củ có thể kích hoạt một chu trình thanh lọc đều đặn trên cơ thể. Nhiều khả năng và thực tế cũng chứng minh ở một số trường hợp, người thực hiện có thể cảm thấy đau đớn ở một vài bộ phận khi chúng được làm sạch. Thậm chí có những lúc bạn sẽ cảm thấy cơ thể mình thực sự rất ốm yếu và mệt mỏi. Nếu điều đó xảy ra và nước ép rau củ tươi sống được tiêu thụ ngay trong ngày, thì bạn cũng đừng nên kết tội nước ép vì những cảm giác khó chịu ấy, dù chỉ trong ý nghĩ thoáng qua. Trái lại, hãy hiểu rằng cơ thể bạn đang trải qua một quá trình thanh lọc và hồi phục tuyệt vời, và rằng sau khi sử dụng nước ép, những triệu chứng ấy càng đến sớm bao nhiêu thì sẽ càng tốt bấy nhiêu, bởi vì như thế bạn sẽ nhanh chóng được giải thoát khỏi chúng. Uống càng nhiều nước ép, bạn sẽ hồi phục càng nhanh. Nếu bạn cảm thấy nghi ngờ, xin hãy tư vấn từ một vị bác sĩ nào đó thực sự am hiểu về liệu pháp nước ép. Một bác sĩ sẽ không thể hiểu tường tận về hiệu quả của nước ép nếu chính bản thân họ không sử dụng thứ nước ép này thường xuyên. Tất cả những mùi dùi lên án hoặc phản đối chỉ về nước ép, đặc biệt là nước ép cà rốt, với luận điệu chúng là thứ nước gây hại, dù được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào và bất kỳ phương cách nào đi chăng nữa, chẳng qua cũng chỉ là một lời thú nhận về sự thiếu hiểu biết và thiếu thông tin mà thôi. 2. Biết khoan dung và đồng cảm. Nước ép cà rốt vẫn bị mang ra làm trò cười như một thứ nước làm vàng da trong các mẫu tin khôi hài. Tất cả những ai tin vào điều ngớ ngẩn ấy hoàn toàn không có chút hiểu biết nào về chức năng của cơ thể con người. Đó là một nhận định thật phi lý, bởi vì họ cho rằng sắc tố vàng trong cà rốt có thể thấm xuyên qua da, thì hẳn họ cũng sẽ cho rằng sắc tố đỏ trong củ dền hay sắc tố xanh trong cải bò xôi có thể làm điều tương tự. Bất kỳ khi nào bạn thấy da mình chuyển sang màu vàng hoặc nâu sau khi uống nước ép rau củ, thì đó chỉ là dấu hiệu cho thấy gan đang đào thải độc tố và thứ mật đã thối rửa vượt quá khả năng xử lý của các cơ quan loại bỏ chất thải. Vì thế, một phần của chúng sẽ đi ra ngoài theo các lỗ trên da. Hiện tượng này là hoàn toàn bình thường và nhiều khả năng sẽ gây ra nếu cơ thể của bạn đang bị nhiễm độc. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn tiếp tục uống nước ép rau củ, màu da của bạn cuối cùng sẽ được khôi phục như cũ. Khi bạn thiếu ngủ, làm việc quá nhiều hoặc tập thể dục quá sức tới một mức độ nào đó, da bạn cũng có thể đổi màu. Cho dù lúc đó bạn cảm thấy thể trạng của mình hoàn toàn khỏe mạnh, song nhìn chung, hiện tượng ấy chẳng chóng thì chầy cũng sẽ biến mất nếu bạn nghỉ ngơi đầy đủ. Dù trong trường hợp nào đi nữa, một khi bạn đã giúp cơ thể mình được tái tạo và tẩy sạch các chất bẩn, thì chất thải bằng việc chăm chỉ ăn thực phẩm thô tự nhiên và uống nước ép rau quả tươi sống, bạn sẽ có một cơ thể cuồn cuộn năng lượng và sinh khí. Đến lúc đó, bạn cũng sẽ hoàn toàn miễn nhiễm trước mọi lời chỉ trích. 3. Đảm bảo vệ sinh. Việc làm sạch và khử trùng máy ép cùng toàn bộ các thiết bị và dụng cụ làm nước ép đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Nước ép rau củ tươi sống là một thức uống rất dễ hỏng. Vì vậy, vệ sinh luôn là vấn đề cần được hết sức lưu tâm. Chiết xuất nước ép, dù trong hộ gia đình hay trong nhà máy, luôn phải bắt đầu từ thao tác rửa sạch máy ép bằng nước lạnh, sau đó khử trùng bằng nước sôi. Tốt hơn hết, thao tác này nên được thực hiện ngay sau quá trình ép kết thúc. Nếu bạn không vệ sinh máy sau khi dùng mà chỉ làm sạch ngay trước lần sử dụng tiếp theo, thì sau khi hoàn thành thao tác trên, bạn nhất thiết phải thực hiện thêm bước làm mát máy bằng nước lạnh trước khi bắt đầu ép. Cũng có trường hợp nước ép vẫn bị hỏng mặc dù thiết bị ép đã được chăm sóc và vệ sinh hết sức kỹ càng. Khi đó, rất có thể một loại rau nào đó đã bị hỏng và làm ảnh hưởng tới chất lượng của toàn bộ hỗn hợp. Do đó, tất cả các loại rau đều phải được rửa thật sạch và loại bỏ mọi bộ phận héo úa hoặc dập nát trước khi đưa vào máy. Thải độc. Cơ thể muốn khỏe mạnh, trước tiên phải thanh lọc, sạch sẽ đến mức tối đa. Chỉ một chút chất thải hoặc mầm bệnh tồn đọng cũng đủ khiến quá trình hồi phục của chúng ta bị chậm lại. Các kênh đào thải tự nhiên gồm có phổi, các lỗ trên da, thận và ruột. Các lỗ trên da là nơi giải phóng mồ hôi, tức sản phẩm của quá trình hoạt động của các tuyến mồ hôi, nhằm trục xuất chất độc có hại ra khỏi hệ thống. Thận bài tiết các sản phẩm cuối cùng của thức ăn cùng với các chất thải khác mà nó nhận từ gan. Còn ruột cũng tham gia để loại bỏ chất thải từ thực phẩm cũng như các chất cặn bã dưới dạng các mô và tế bào đã được sử dụng xong, phát sinh cho các hoạt động tinh thần, thể chất. Toàn bộ các chất thải trên nếu không được tống khứ khỏi cơ thể sẽ trở thành các protein thối rửa, từ đó gây ra tình trạng nhiễm axit hoặc nhiễm độc huyết. Sự tồn đọng của chất thải trong cơ thể có thể gây ra những hiểm họa khôn lường. Muốn cải thiện sức khỏe, việc đầu tiên cần thực hiện là trục xuất triệt để chúng ra khỏi hệ thống. Chương 4. Ứng dụng nước ép rau quả tươi sống trong điều trị một số bệnh cụ thể, áp dụng cho cả người lớn và trẻ em với liều lượng hợp lý. Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ thành phần của các hỗn hợp nước ép trị liệu mà hiệu quả của chúng được thực tế chứng minh đối với các loại bệnh được đề cập bên dưới, chúng tôi đã liệt kê và đánh số thứ tự từng hỗn hợp trong các bảng dưới đây. Trong phần trị liệu bằng nước ép, những con số được ghi bên cạnh mỗi bệnh sẽ tương ứng với số thứ tự của chúng trong bảng này. Đối với người lớn, để thu được kết quả khả quan, các bệnh nhân của chúng tôi đã dùng ít nhất một trong số các hỗn hợp này với liều lượng nhỏ nhất là một pin mỗi ngày trong nhiều tuần liên tục. Với mỗi căn bệnh, bằng kinh nghiệm của mình, chúng tôi đã sắp xếp các loại nước ép theo mức độ hiệu quả trị liệu. Những con số in đậm đại diện cho những hỗn hợp cần được ưu tiên hàng đầu, còn những con số in thường đại diện cho loại nước ép ít nhiều có tác dụng. Trong điều kiện cho phép, bạn nên uống ít nhất một pint, những hỗn hợp in đậm đều đặn mỗi ngày. Tôi lấy ví dụ, một người bị viêm khớp mỗi ngày cần uống công thức số 22, bưởi chùm, số 61, hỗn hợp nước ép cà rốt và cải bó xôi, số 6, nước ép cần tây nguyên chất, và 37, hỗn hợp nước ép cà rốt và cần tây. Mỗi công thức uống ít nhất 1 pin, như vậy tổng cộng mỗi ngày người đó phải uống ít nhất 4 pin nước ép. Khi thực hiện đúng như vậy, họ sẽ thấy bệnh tình chuyển biến rõ rệt trong khoảng thời gian hợp lý. Ngoài ra, 1 pin công thức số 30, hỗn hợp nước ép cà rốt, củ dền, dưa chuột và cải bó xôi cũng là một sự bổ trợ hiệu quả. Tất cả các loại nước ép này nên được uống dàn trải trong ngày với thời gian giãn cách khoảng từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Hãy nhớ rằng khi bạn trộn các loại nước ép, tức là bạn đang thay đổi thành phần hóa học của từng loại để tạo ra một hỗn hợp cho hiệu quả điều trị hoàn toàn khác biệt so với hiệu quả của từng thành phần đơn lẻ. Cũng nhờ hiểu rõ các tỷ lệ pha trộn hợp lý mà chúng tôi thu được những kết quả có thể khiến tất cả những người thiếu kinh nghiệm phải bất ngờ. Để có thể chọn ra loại nước ép hiệu quả nhất cho mỗi loại bệnh cụ thể, bạn phải tìm hiểu để loại bỏ triệt để gốc rễ sâu xa của chúng. Có như vậy, các triệu chứng bệnh mới chấm dứt. Chẳng hạn, trong trường hợp bệnh viêm khớp mà chúng tôi đã nêu các công thức trị liệu hiệu quả nhất ở trên, chúng tôi nhận thấy chính những cảm xúc oán giận âm ỉ bị lưu giữ trong thời gian kéo dài cùng sự tích lũy cặn canxi vô cơ trong sụn khớp là thủ phạm gây bệnh. Những vùng sụn bị suy yếu là điểm hấp dẫn của các nguyên tử canxi vô cơ. Vì thế, máu sẽ thả những nguyên tử này ở các bộ phận khác nhau của cơ thể, mà chỉ chính là một tình trạng điển hình. Đối với bệnh viêm khớp, các nguyên tử canxi vô cơ làm cứng hóa sụn và gân, còn ở bệnh trĩ, chúng tạo thành các búi máu, đông và xơ cứng. Tuy nhiên, đến khi các triệu chứng của cả hai bệnh này bắt đầu phát tác, thì thủ phạm chính là các thực phẩm chứa nguyên tử canxi vô cơ lại không hề mảy may bị nghi ngờ. Đối với các bệnh viêm khớp, một khi các chất cặn đã bám rễ, chúng sẽ phát tác từ từ và gây ra những cơn đau buốt, nhưng cách quảng có thể thưa hoặc mau. Đến khi nạn nhân thấy sấp hưng lên là lúc xương của họ đã thực sự bị biến dạng. Một khi lượng canxi này đã kết thành một lớp vỏ vững chắc, chúng sẽ tiến triển đều đặn với lượng cặn lắng tích lũy mỗi ngày một nhiều. Thành phần axit salicylic hữu cơ có trong bưởi chùm là một trong những chất có khả năng phân rã khối canxi vô cơ đã kết vỏ này một cách hiệu quả nhất. Do đó, ít nhất một pin nước ép bưởi chùm tươi sống khi được uống đều đặn mỗi ngày sẽ có tác dụng phân giải lượng chất ngoại lai tồn đọng này. Nước ép bưởi chùm đóng hộp hoàn toàn vô tác dụng với bệnh viêm khớp. Bên cạnh đó, dầu lộc tề xanh cũng chứa một hàm lượng ete có khả năng thâm nhập cao cùng một hàm lượng lớn axit salicylic. Loại dầu này khi được dùng để bôi ngoài da có tác dụng xoa dịu những cơn đau thường xảy ra trong quá trình thanh lọc và tái tạo của sụn và khớp. Tuy nhiên, việc đánh tan cặn canxi vô cơ mới chỉ là bước đầu tiên của toàn bộ quá trình tái tạo. Bước quan trọng thứ hai là khôi phục đời sống tinh thần lành mạnh. Oán giận không phải là một cảm xúc mà ai cũng có thể dễ dàng thừa nhận và xóa bỏ. Song đây lại là một bước vô cùng cần thiết để cải thiện tình trạng bệnh. Ngoài ra, lượng cặn canxi sau khi bị đánh tan cũng cần được đào thải khỏi cơ thể. Để đạt được điều đó, mỗi ngày người bệnh cần uống một pin nước ép cần tây nguyên chất. Hàm lượng natri cực lớn trong loại cây này sẽ giúp hòa tan cặn canxi và chuyển chúng thành dạng dung dịch để được máu và bạch huyết vận chuyển tới đại tràng. Để hỗ trợ đại tràng trong việc loại bỏ thứ chất thải này, bệnh nhân cần phải uống một pin hỗn hợp nước ép cà rốt và cải bó xôi. Thức uống này sẽ cung cấp dưỡng chất cho các cơ bắp và dây thần kinh của ruột non và đại tràng. Bên cạnh đó, một pin hỗn hợp nước ép cà rốt và cần tây khi được uống đều đặn mỗi ngày sẽ giúp cho sụn và khớp được tái tạo và cuối cùng hồi phục về trạng thái khỏe mạnh ban đầu. Kinh nghiệm cho thấy, người bệnh sẽ cảm thấy những cơn đau lúc nhẹ, lúc nặng tùy vào từng thời điểm trong toàn bộ quá trình trị liệu trên. Nhưng một khi đã vượt qua những cơn đau này, họ sẽ trở nên năng động hơn bao giờ hết. Đó là một quá trình đòi hỏi cả ý chí của người bệnh lẫn sự hợp tác của tất cả những ai quan tâm đến sức khỏe của họ. Nhưng sau tất cả, họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Trên thực tế, vaccine, dược phẩm, nhiệt, điện và đủ loại liệu pháp, cả chính thống lẫn bí mật đều tỏ ra bất lực trước căn bệnh này. Cơn đau của người bệnh tuy có được xoa dịu, nhưng gốc rễ của nó vẫn còn nguyên đó. Nếu bệnh tật là đòn trừng phạt giáng xuống cơ thể con người vì đã cả van vi phạm những quy luật cơ bản, điều khiển các thành phần dinh dưỡng bên trong nó, thì việc tẩy sạch chất bẩn và phế thải, đồng thời nuôi dưỡng cơ thể bằng những nguyên tử hữu cơ chứa lực sống từ nước ép rau quả tươi sống, chắc chắn sẽ phần nào giúp nó khôi phục nguồn năng lượng và sinh khí vốn đang trở nên suy yếu. Thực tế cho thấy, khi đã được cung cấp đầy đủ dưỡng chất thông qua nước ép rau quả tươi sống, và đặc biệt khi sự oán giận đã được xua tan khỏi tâm trí, cơ thể con người sẽ bừng phục vô cùng nhanh chóng. Các công thức nước ép. Xin được gửi đến bạn toàn bộ công thức dưới đây như một món quà từ phòng thí nghiệm hóa dinh dưỡng và nghiên cứu khoa học Normwood để bạn có thể sử dụng kết hợp với thiết bị chiết xuất nước ép chuyên dụng. Đó là những công thức được đúc kết từ quá trình nghiên cứu liệu pháp trị liệu bằng nước ép rau củ quả tươi sống, vô cùng tốn kém và gian khổ do chính phòng thí nghiệm này tiến hành. Một điều tối quan trọng cần ghi nhớ là những công thức đó chỉ đem lại kết quả thỏa đáng khi nước ép được chiết bằng máy nghiền ép thủy lực. Thực tế cho thấy, thiết bị này có khả năng chiết xuất đầy đủ các loại vitamin, khoáng chất cùng các nguyên tố thiết yếu khác từ rau quả, đồng thời có khả năng bảo tồn nguồn enzyme triệt để hơn so với bất kỳ phương pháp nào khác. Kinh nghiệm còn cho thấy, lượng nước ép trong các công thức bên dưới cần được tăng lên đáng kể nếu chúng được chiết xuất bằng bất kỳ một thiết bị nào khác ngoài máy ép nghiền thủy lực. Nhưng dù sao, bạn hãy nhớ rằng uống nước ép tươi sống, dù đó là nước ép thành phẩm của bất kỳ thiết bị nào chăng nữa, vẫn tốt hơn là không uống nước ép. Trong thế giới tự nhiên, chúng ta thuộc nhóm cao cấp hơn so với các loài động vật khác. Tạo hóa còn ban cho ta một ý chí tự do cùng một năng lượng để tận dụng và phát triển những ưu thế đó. Nếu con người cứ cố chấp mà phạm vào các quy luật của tự nhiên, thì Thượng Đế trong quyền năng của Ngài sẽ can thiệp để cứu anh ta khỏi sự tự hủy diệt. Suốt cuộc đời, một con người nên lấy việc tích lũy cho mình một kho tàng kiến thức và học cách áp dụng chúng thật thông minh là mục tiêu cơ bản. Nếu chúng ta không biết cách sống đúng đắn, thì hãy khoan nói về sự trường thọ mà nội cuộc sống của chúng ta cũng còn có ý nghĩa gì nữa đây. Chúng tôi có thể truyền dạy lẽ phải, nhưng chúng tôi không thể giúp bất kỳ ai tiếp thu lẽ phải. Bạn cảm thấy mình khó lòng có thể tiếp thu được những kiến thức về hồi phục và duy trì sức khỏe, cũng như khó có thể áp dụng chúng vào thực tiễn. Rất đơn giản, bạn cứ việc sống một cuộc sống vừa yếu ớt vừa không có tương lai như bao con người đang rất tiến đến gần nghĩa địa ngoài kia. Dù bạn đã từng nghiên cứu về giải phẫu học và các chức năng của cơ thể con người hay chưa, tốt hơn hết, hãy luôn tìm đến một bác sĩ có kinh nghiệm về nước ép rau củ tươi sống để được kiểm tra tình trạng sức khỏe và nhận những lời khuyên xác đáng. Nếu bạn đã nghiền ngẫm thật kỹ và cảm thấy bị thuyết phục bởi các trang sách trên đây, có lẽ bạn nên để trí huệ dẫn dắt mình theo tiến trình chữa lành tự nhiên, một liệu trình đã đem đến kết quả khả quan và đồng nhất cho vô số người đã từng áp dụng nó. Các công thức nước ép khi được kết hợp theo đúng thành phần và tỷ lệ dưới đây đã chứng minh hiệu quả trị liệu đồng nhất ở các trường hợp sử dụng. Các loại bệnh và công thức điều trị theo thứ tự bảng chữ cái. Lưu ý, bác sĩ có giấy phép hành nghề là người duy nhất được pháp luật cho phép thực hiện các chuẩn đoán và kê đơn đối với mọi trường hợp bệnh tật. Những căn bệnh và công thức trị liệu tương ứng được liệt kê dưới đây chỉ mang tính chất cung cấp thông tin tổng quát và chỉ nên được sử dụng như một tài liệu hướng dẫn cho những người hành nghề chữa bệnh. Mặc dù những công thức này được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tế, song việc giới thiệu chúng không nhằm mục đích định hướng cho công tác kê đơn. Tất cả những công thức này đều là kết quả của quá trình nghiên cứu toàn diện được thực hiện nhờ sự hợp tác giữa tác giả cuốn sách và bác sĩ Bob. Thành phần chi tiết của từng công thức đã được nêu rõ ở trang 1 8, 5, tức là các bạn có thể nhìn trên màn hình. Các số công thức in đậm là những công thức đã được thực tế chứng minh là thiết yếu nhất nhằm đem đến kết quả tối ưu. Bên cạnh đó, các công thức in thường cũng tỏ ra rất hiệu nghiệm. A.S. Dyson 3.6.12 chỉ sử dụng rau diếp cá dài 25.7.4.80. Nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu hụt nguyên tố natri hữu cơ thiết yếu, bên cạnh đó là sự dư thừa các chất thải trên toàn cơ thể. Tất cả đều tác động xấu tới tuyến thượng thận. Biện pháp tiêm chất chiết xuất từ tuyến thượng thận của gia súc đã chết không hề hữu ích đối với căn bệnh này. Ngược lại, chúng tôi đã được chứng kiến kết quả khả quan của những người tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn thực phẩm tươi sống, nhiều natri và ít kali, mà yếu tố đặc biệt là hữu ích rau diếp cá dài. Đọc chương phân tích về loại rau này để biết thêm thông tin. Màu trắng 1264853. Lượng tế bào bạch cầu tăng nhanh bất thường khiến các tế bào hồng cầu bị phá vỡ. Đây là hậu quả của chế độ ăn thiếu hụt các nguyên tử hữu cơ, tức một chế độ ăn quá thừa thực phẩm nấu chín, tinh bột, đường và thịt, trong khi quá thiếu rau củ quả tươi sống và nước ép rau quả tươi sống. Bạch hầu 61, 2, 40, 30, 47. Vi khuẩn bạch hầu thường cư trú và phát triển mạnh trong vòm họng, từ đó gây ra bệnh bạch hầu. Căn bệnh này phổ biến nhất ở những người vừa cắt bỏ amidan, các thực phẩm chết không được đồng hóa triệt để với thành phần chủ yếu là tinh bột cùng các chất thải không được bài tiết đúng cách sau một thời gian tích lũy trong cơ thể sẽ trở thành chướng ngại vật trên đường lưu thông của máu, đồng thời là mảnh đất màu mỡ cho các loại vi khuẩn này phát triển. Việc bồi thêm chất độc antioxin vào cơ thể con người đang bị bạch hầu hoặc tiêm chất độc này cho người bị nghi ngờ có vi khuẩn bạch hầu nhất thiết phải được thực hiện sau 2 bước: thanh lọc cơ thể họ bằng các biện pháp tự nhiên và cung cấp cho họ phương tiện phòng ngừa thông qua nguồn dinh dưỡng hữu cơ hợp lý. Bại liệt ở trẻ em 6140-3212. Bệnh còn có tên gọi là poliomyelitis. Căn bệnh này không hề nghiêm trọng và phổ biến như lời tuyên truyền mà chúng ta vẫn nghe về chúng. Virus gây bệnh không thể tồn tại trong các mô khỏe mạnh. Bởi vậy, một khi chúng đã tìm được đường vào cơ thể, biện pháp logic nhất là ngừng cung cấp thức ăn cho chúng bằng cách triệt phá và loại bỏ mọi chất thải ra khỏi cơ thể. Sau đó, đối với mọi trường hợp, cách phòng ngừa tốt nhất là cung cấp cho cơ thể những dưỡng chất hợp lý đến từ nguồn thực phẩm tươi sống, hữu cơ chưa bị xử lý hoặc nấu chín. Đây cũng là động thái bắt buộc đưa cơ thể trở lại bình thường. Ngược lại, việc sử dụng dược phẩm bằng con đường tiêm hay bất kỳ phương cách nào đều sẽ cản trở sự phục hồi của các mô và tế bào, dẫn tới sự ngưng trệ của toàn bộ tiến trình điều trị. Sữa tiệt trùng, đường, tinh bột, ngũ cốc và nước giải khát có ga là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bại liệt ở trẻ em. Bại liệt 6140-30-6. Cơ thể mất khả năng kiểm soát và phối hợp giữa các cơ bắp tự nguyện và phi tự nguyện, mà nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu hụt dưỡng chất nghiêm trọng ở các trung tâm thần kinh. Bệnh tình dục 6130-2-15-40-29-28. Ở một vài trường hợp, sự viêm nhiễm xuất phát từ đời sống tình dục thiếu điều độ. Ngoài ra, bệnh còn do sự thiếu hụt dưỡng chất hữu cơ khiến các cơ quan bị suy yếu và rối loạn chức năng. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các chất nhiễm bệnh trong hệ thống chính là lời mời chào hấp dẫn đối với vi khuẩn và viêm nhiễm. Bệnh về động mạch và xơ vữa động mạch 6128028-55. Sự thiếu hụt canxi hữu cơ giàu sức sống và dư thừa canxi vô cơ trong chế độ ăn là nguyên nhân khiến mạch máu mất đi tính đàn hồi và máu bị đông đặc trong tĩnh mạch. Canxi vô cơ làm cho thành mạch máu trở thành các đường ống xơ cứng. Tự nhiên có thể chữa lành tình trạng này, nhưng chỉ với điều kiện bệnh nhân phải thực sự cởi mở và hợp tác ở mức cao nhất. Béo phì 61, 130, 15, 34. Sự dư thừa mô mỡ do kết hợp thực phẩm không đúng cách và tiêu thụ quá nhiều đường và tinh bột. Ở một vài trường hợp, nguyên nhân gây bệnh lại xuất phát từ trục trặc trong hệ thống tuyến. Đọc nội dung về các tuyến để biết thêm chi tiết. Chúng tôi hiện đang có trong tay bản báo cáo rất thú vị về trường hợp của ông Banting. Bản báo cáo viết: sau một năm loại bỏ hoàn toàn mọi thực phẩm chứa tinh bột và chất béo ra khỏi chế độ ăn, đồng thời cai tất cả các đồ uống có cồn, trong đó có bia, ông Banting đã giảm được 40 pound, vòng bụng trên thu gọn lại 12 inch. 7 năm sau, ông đã viết thế này: bằng tất cả tấm lòng, tôi xin khẳng định rằng chế độ ăn mới mà tôi đang theo đuổi đã đem đến cho tôi một cuộc sống khỏe mạnh chưa từng có. Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã coi nó như một mối nguy hiểm và là sự xâm phạm vô độ với sức khỏe của con người. Nhưng giờ đây, cả sức khỏe tinh thần và thể chất của tôi đều đang có những tiến bộ vượt bậc. Giờ đây, tôi đã nắm toàn quyền kiểm soát cả sức khỏe lẫn sự thư thái trong tâm hồn của mình, và niềm tin ấy khiến tôi hạnh phúc. Bíu cổ 61592, dùng kem với 1/2 thìa cà phê bột tạo bẻ. Tuyến giáp phình to do chế độ ăn thiếu iốt hữu cơ, iốt dạng hóa chất và kali hydroxide, điều chế hóa học đều là các chất vô cơ. Sau khi đi vào cơ thể, chúng sẽ nhanh chóng lắng cặn và làm tổn thương các mô trong cơ thể. Loại iốt hữu cơ hảo hạng nhất có mặt trong tảo đỏ, sơ lách biển và bột tạo bẻ. Xem phần phân tích về tạo biển. Các tuyến. Mỗi một tuyến trong cơ thể đều có mối quan hệ xác định với tất cả các tuyến khác. Đó có thể là sự kích thích, ức chế hoặc gây ảnh hưởng, kiểm soát. Hãy đọc thật kỹ phần phân tích về các tuyến trong cơ thể để có thể hiểu rõ hơn về tác động tương hỗ giữa các tuyến. Sẽ là một ý tưởng ngớ ngẩn khi cho rằng việc phẫu thuật cắt bỏ tuyến hoàn toàn không gây ảnh hưởng đối với toàn bộ phần còn lại của cơ thể. Ngược lại, sẽ là khôn ngoan khi học cách nuôi dưỡng các tuyến một cách đúng đắn để tạo sự cân bằng tuyệt đối cho toàn bộ hệ thống tuyến, đồng thời tìm hiểu về những nguyên tố hóa học và khoáng chất cấu thành từng tuyến, cũng như loại nước ép bổ dưỡng nhất dành cho chúng. Cảm lạnh 61, 11, 30, 41, 60, 23, pha với nước nóng. Cảm lạnh có cùng một triệu chứng như bệnh chảy nước mũi, nhưng nhẹ và ít dai dẳng hơn. Thực tế đã chứng minh rửa ruột và thụt phân là hai biện pháp chủ chốt giúp cắt cơn cảm lạnh. Còn các biện pháp phòng tránh thì vô cùng đơn giản. Khi chúng ta đã hoàn thành quá trình đầy khó khăn gian khổ nhằm thanh lọc dịch nhầy và các chất thải khỏi cơ thể, đồng thời chuyển sang chế độ ăn không tạo đờm gồm rau quả tươi sống cùng nhiều thật nhiều nước ép rau quả tươi sống, chứng cảm lạnh sẽ được giải quyết tận gốc rễ. Vaccine, dược phẩm và thuốc tiêm dưới da chỉ đem lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho các nhà phân phối. Thậm chí, rất có thể trong số họ có người chẳng hề hay biết về sự vô dụng của những sản phẩm mà mình đang phân phối. Đọc phần "Chà, bạn bị cảm lạnh đấy ư?" để biết thêm chi tiết về căn bệnh này. Chàm bội nhiễm, eczema 61, 2, 30, 15. Tình trạng viêm da do các tuyến bạch huyết bị dư thừa axit kết hợp với sự bài tiết chất thải qua lỗ trên da khi các cơ quan bài tiết chính như thận và ruột không thể làm việc hiệu quả. Đọc phần phân tích về ung nhọt để biết thêm chi tiết. Nước chảy mũi 61, 11, 30, 41, 60. Màng nhầy tiết quá nhiều dịch do cơ thể không thể đồng hóa triệt để sữa và thực phẩm tập trung nhiều tinh bột. Chóng mặt 30, 61, 21, cơ thể bị mất thăng bằng do chất thải dồn ứ quá nhiều trong hệ thống. Chứng dự nguyên thế 61, 2, 40, 30, các cơ bị cứng lại do các dây thần kinh không được nuôi dưỡng đúng cách. Khó tiêu 61, 1, 2, 30, 15, axit dư thừa trong đường tiêu hóa khiến các thực phẩm không được tiêu hóa. Chuột rút 61, 30. Chuột rút ở vùng ruột là những cơn đau xuất hiện do sự kết hợp thực phẩm không đúng đắn dẫn đến hình thành khí. chuột rút ở cơ bắp thường xuất phát từ sự tồn đọng quá nhiều axit uric. Còi xương 61148376 3046. Cơ thể thiếu